99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1836, chương 1846, lừa gạt quỷ. Nghe nói là Du Du tỷ tỷ. Thẩm Long Dược nhìn về phía nhà mình lão bà, thoạt nhìn lớn lên là có điểm giống. Bất quá cái này Thiến Thiến thoạt nhìn mặt nhưng lại tròn một chút. Đúng, ta xem mẹ giống như cũng rất thích nàng bộ dáng. Vừa mới cùng với nàng trong phòng trò chuyện có thể vui vẻ. Thẩm Long Dược nghe vậy, gật đầu cười, nhìn về phía đang tại phòng bếp rửa tay Diệp Thiến Thiến còn có Thẩm Chi Liệt. Mẹ sẽ rất ít như vậy ưa thích một cái tuổi trẻ nữ hài nhi. Thực sự là không dễ dàng. Thẩm phu nhân cười tủm tỉm nhìn xem nhà mình trượng phu, nói khẽ, chúng ta cũng đi rửa tay ăn cơm đi. Thẩm Long Dược mỉm cười, đứng dậy, hướng về phía thê tử vươn tay. Thẩm phu nhân mặt hơi đỏ lên, nhưng là vẫn vươn tay ra, dựng trượng phu trong lòng bàn tay. Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt rất nhanh tẩy xong tay, bị án lấy ngồi xuống. Hà Mụ nhìn xem nữ hài tử này, cũng là càng xem càng ưa thích, nói, Thiến Thiến nha, đây đều là Hà A Di quê quán tự điển món ăn, cũng là A Di thức ăn sở trường, người nếm thử. Diệp Thiến Thiến cười đến mặt mày cong cong, ân, tạ ơn Hà A Di. Hà Mụ, người cũng ngồi xuống ăn chung a. Thẩm Chi Liệt vỗ vỗ bên cạnh ghế, Hà Mụ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, khoát tay lia lịa, nói, không không không, được rồi, nếu để cho lão thái thái nhìn thấy nên mất hứng. Thẩm Chi Liệt lý giải, cũng không cường nhân chỗ khó. Diệp Thiến Thiến nhìn ở trong mắt, đối với lão thái thái nhận thức càng là cảm giác có chút kinh khủng. Cái này lão thái thái, thoạt nhìn là có chút khủng bố đâu. Nhớ tới vừa mới lão thái thái nói bản thân đoản mệnh cùng nhau sự tình, Diệp Thiến Thiến tâm lý không quá thoải mái. Hà Mụ cho Diệp Thiến Thiến bưng chén cơm tới. Diệp Thiến Thiến cảm giác có chút không có ý tứ, hỏi, nãy nãy còn chưa có trở lại đây, không đợi nàng cùng một chỗ sao? Không cần, ăn trước à. Thẩm phu nhân khoát tay, người nãy nãy luôn là dáng vẻ như vậy, thường xuyên ra ngoài không gặp người, có đôi khi lại ở nhà bạn bên trong ăn cơm, không cần chúng ta quan tâm. Diệp Thiến Thiến nghe vậy, nhẹ gật đầu, tâm lại là không khỏi nghĩ, vạn nhất lão thái thái ở tại bọn hắn ăn một nửa thời điểm đã trở về, sẽ làm phản hay không mà nói bản thân không hiểu quy củ, không hiếu kính trưởng bối. Càng là nghĩ, càng là cảm thấy có khả năng. Nhưng nhìn gặp bọn họ người trong nhà đều tập mãi thành thói quen bộ dáng, Diệp Thiến Thiến cũng chậm chậm bắt đầu ăn. Bởi vì có Thẩm Chi Liệt tại, Diệp Thiến Thiến ăn đến còn không tính câu nệ, chỉ là đột nhiên chân nóng lên, Diệp Thiến Thiến bất thình lình run một cái, tâm cuồng loạn, cùng lúc quay đầu đi nhìn về phía Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt thần sắc tự nhiên, 10 điểm tỉnh táo đang ăn cơm. Diệp Thiến Thiến đem hắn tay đẩy ra, cùng lúc cũng là cảm thấy có người ở nhìn bản thân. Dương mắt, là Thẩm phu nhân, mặt như bị phỏng. Diệp Thiến Thiến lập tức cúi đầu xuống đến. Chỉ là tiếp đó, giữa hai chân lại là một ngứa. Diệp Thiến Thiến lập tức mẫn cảm mà kẹp lấy, toàn thân run lên, quay đầu trừng Thẩm Chi Liệt một chút. Ai biết người nào đó thần sắc chấn định, khí định thần nhàn, cảm giác được nàng ánh mắt, còn xoay đầu lại sán lạn cười một tiếng. Diệp Thiến Thiến có miệng khó trả lời, nhìn hắn chằm chằm khí thế hùng hổ. Thẩm phu nhân chú ý tới, hỏi, làm sao rồi? Thẩm Chi Liệt cười tủm tỉm nói, nàng quá yêu ta. Diệp Thiến Thiến trừng mắt liếc hắn một cái, rất nhanh đỏ mặt cúi đầu, chỉ là đưa tay tại Thẩm Chi Liệt chân dùng sức bấm một cái. Thẩm Chi Liệt kêu rên một tiếng. Thẩm phu nhân lại hỏi, thế nào? Thẩm Chi Liệt sán lạn cười một tiếng, mẹ, không có việc gì, ăn cơm ăn cơm. Thẩm phụ nhân thế nhưng là người từng trải, nhìn thấy lời này, biết chắc là lừa gạt quỷ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.